hình xăm đã tiêu sưng. Hiển nhiên là đã ở đó nhiều ngày. Sống động như thật, rất linh động đáng yêu. Mộ Dữu nói, gần đây em vẫn luôn ở nhà của ông nội. Đã bí mật xăm hình này nửa tháng trước. Em muốn cho anh xem nó vào ngày cưới. Doãn Mặc bình tĩnh nhìn hình xăm trên mắt cá chân của cô. Nhớ tới hình xăm bên tai cô lúc trước đã bị tẩy sạch. Thanh âm trở nên khàn khàn. Sao lại đổi vị trí? Lông mi Mộ Dữu run lên. Anh hại em phải xăm lại lần thứ hai. Em muốn xăm anh thấp hơn. Lần này em liền đem anh dẫm ở dưới chân. Cô ngượng ngùng nhìn Doãn Mặc. Đây là lời thoại em đã chuẩn bị từ trước. Nhưng anh vừa nói nhiều như vậy. Lại lấy hết tài sản ra thề với em. Nếu em lại nói những lời như vậy, chẳng phải có chút vong ân phụ nghĩa sao? Doãn Mặc nắm lấy bàn chân ngọc trắng nõn thon dài của cô. Ánh mắt rơi vào mắt cá chân của cô. Đuôi mắt nhuốm chút đỏ. Đau không em? Mộ Dữu thành thật gật đầu. Thuốc tê hết tác dụng thì hơi đau. Nhưng bây giờ đã hết rồi à? Lời vừa dứt, cô cảm giác một sự mềm mại rơi xuống mắt cá chân mình. Đôi môi của Doãn Mặc bao phủ lấy nó. Hôn lên làn da đó một cách rất dịu dàng. Mộ Dữu co rúm người tránh đi. Vành tai càng thêm ửng hồng kiều diễm. Doãn Mặc ôm lấy cô. Được, từ nay về sau anh đều sẽ bị em dẫm dưới chân. Làm hạ thần dưới váy em. Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô. Ghé vào tai cô thì thầm. Dữu Dữu, anh yêu em cũng yêu anh. Mộ Dữu ngọt ngào đáp lại. Trái tim cô như được bọc trong mật ong. Tựa vào vòng tay anh một lúc, cô thì thầm, kinh hỉ đã trao, bây giờ có thể động phòng hoa chúc rồi. Mộ Dữu đột nhiên nghiêng đầu hôn lên má anh. Ông Doãn, tân hôn vui vẻ. Doãn Mặc hơi nhướng mày, ôm cô té nhào lên giường. Tân hôn vui vẻ, bà Doãn, chuyện về đôi chính đã hoàn thành. Tiếp theo đây là ngoại truyện của cô nhỏ Mộ Du Vãn. Cách chương.